Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2113, chương 69. 72 loại Breaking Ball. Cosian vòng thứ 3. Seido Cao Trung bóng chày đội xuất chiến Kanaashi Agricultural Cao Trung thi đấu chính đang khí thế hừng hực tiến hành cuộc tranh tài này đặc sắc. Là trước tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, tuy nói trước Kanaashi Agricultural Cao Trung 4-0 chiến thắng Sai Seisa, biểu hiện ra thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thế nhưng ở bóng chày nhân sĩ chuyên nghiệp xem ra bọn họ vẫn không có thoát khỏi rễ cỏ hạn định. Như vậy đội bóng số may thời điểm chiến thắng 1-2 hào môn cũng không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi. Trước Cosian trên sàn thi đấu liền đã từng trình diễn qua không ít lần như vậy, chiến dịch không thể bởi vì một cuộc tranh tài liền kết luận Kanaashi Agricultural Cao Trung thực lực làm sao. Hiện tại chỉ có thể nói thực lực của bọn họ cũng không tệ lắm, một nhánh thực lực không sai rễ cỏ đội bóng. Đối mặt toàn quốc thực lực xếp hạng thứ nhất vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội, giữa bọn họ thắng bại làm sao? Ở rất nhiều người xem ra là không có bất ngờ, rất khả năng Kanaashi Agricultural Cao Trung ở đụng tới Seido trong nháy mắt ngay lập tức sẽ sụp đổ. Chuyện như vậy lúc trước Cosian trên sàn thi đấu cũng không phải chưa từng xuất hiện, rễ cỏ dù sao cũng là rễ cỏ. Nếu là rễ cỏ, có vài thứ chính là tránh khỏi không được, nói thí dụ như thực lực, lại nói thí dụ như một ít những thứ đồ khác đều là như vậy, ai cũng chạy trốn không được như vậy định luật. Không nghĩ tới hai chi đội bóng chân chính thời điểm tranh tài hiện ra cho mọi người nhưng là một hồi kinh điển thế kỷ. Cuộc chiến thi đấu vừa bắt đầu, do Seido Cao Trung bóng chày đội starting động công kích đánh bóng thực lực không sai Kuramochi, thậm chí ngay cả cầu đều không đụng tới tên là Yoshida Pitcher, hướng về hiện trường tất cả mọi người chứng minh chính mình mạnh mẽ. Ngay ở mọi người cho rằng Yoshida đang dựa vào cái này thế, một hơi bắt hai cái strike out, sau đó cùng Sawamura Eijun chính diện quyết đấu thời điểm xoay ngược lại xuất hiện bọn họ chính mình. Catcher dĩ nhiên không có tiếp được cầu, cho tới chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng chày từ trước mắt mình bay qua Kuramochi, mượn cơ hội này lên chiếm gôn. Sau khi may mắn chiếm gôn, Kuramochi càng là thực hiện kinh thiên lớn nghịch chuyển, hắn hung hăng cướp gôn, biểu hiện bị chế tác thành thiền cận tần, đặt ở vài cái nóng nảy video trên trang web xem như là một trận chiến thành danh. Tuy nói thành danh phương thức có chút đặc biệt, nhưng lưới hồng cũng là tiếng tăm mà. Sau đó hắn nếu như muốn gia nhập tuyển thủ bóng chày, những này tiếng tăm cũng sẽ mang đến cho hắn chỗ tốt không nhỏ đương nhiên. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới, coi như thời cơ đến nói. Hắn loại kia biểu hiện cũng là đầy đủ khiến người ta tôn sùng là kinh điển. Tiếp theo Kominato Haruiki bị giải quyết, Seido Cao Trung bóng chày đội 1-2 gậy phối hợp bị phá, thế cuộc trở nên chưa từng có căng thẳng. Vào lúc này lên batter box Sawamura Eijun, tương tự không chịu cô đơn, hắn lợi dụng ban 2, phảng phất biểu diễn ma thuật bình thường đem cầu đụng tới Kanaashi Agricultural chốt gôn 3 phía. Sau phối hợp Kuramochi Yuichi trợ giúp Seido Cao Trung bóng chày đội bắt điểm đầu tiên thi đấu. Tiến hành tới đây cũng đã đầy đủ đặc sắc, vương giả Seido cũng không có phụ lòng trước những người kia chờ mong, biểu hiện ra ưu thế áp đảo. Mặc dù đối phương biểu hiện cũng không sai, nhưng Seido vẫn là hung hăng bắt một điểm. Nếu như chấm dứt ở đây, mọi người tuy rằng cảm giác rất mức ghiền, nhưng cũng không có đến kinh điển trình độ. Then chốt là sau khi biến hóa, Sawamura Eijun cùng Miyuki Kazuya dự định phối hợp sử dụng tân tiến công chiến thuật đã lấy xuống cái kia một điểm, cho bọn hắn rất lớn sức lực để bọn họ có dã tâm bắt càng nhiều điểm. Cũng chính là vào lúc này, Kanaashi Agricultural A thể hiện rồi làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm cầu kỹ được gọi là toàn quốc thứ nhất. Catcher Miyuki Kazuya, dĩ nhiên vung chày thất bại. Cho tới suýt chút nữa liên lụy Sawamura Aizun ao bọn họ không thể không thành thật hạ xuống. Làm từng bước tiến hành thi đấu có thể đem vương giả Seido cao trung bóng chày đội áp chế thành. Dáng dấp này, Kanashi Agricantoro cao trung bóng chày đội đã đầy đủ kinh diễm toàn trường, nhưng nếu như chỉ có Yoshida một người mạnh mẽ, biểu hiện của bọn họ mặc dù không tệ, thế nhưng cũng sẽ không bị người xem trọng lấy vương giả Seido cao trung bóng chày đội hiện tại. Triển hiện ra hung hăng, bọn họ không phải là nào đó một người liền có thể đánh bại ngươi, coi như là đem Major League mạnh nhất Picture mời tới, dựa vào một mình hắn thực lực, cũng không thể giải quyết đạt được hiện tại Seido mà Kanashi Agricantoro cao trung. Làm người ta kinh ngạc nhất liền ở ngay đây, trừ bọn họ ra ưu tú Picture ở ngoài, bọn họ Catcher thực lực cũng không sai. Đương nhiên còn có chốt gôn một lớn sông tập kích bất ngờ hơn 20 mét. Đem ngoài sân cái kia một cầu cho đón lấy biểu hiện như vậy, đầy đủ làm cho tất cả mọi người nhìn mà than thở, quá mạnh mẽ. Kanashi Agricantoro cao trung mạnh mẽ không chỉ là nào đó một người, mà là bọn họ toàn bộ này chi đội bóng đều thể hiện ra một loại sinh cơ bừng bừng mạnh mẽ đến lúc này. Liền ngay cả Seido cao trung bóng chày đội đáng tin fan bóng đều cho rằng trước mắt cái này đối thủ là đủ tư cách cùng Seido thi đấu, là làm người trong cuộc Seido tuyển thủ. Cái cảm giác này thì càng thêm rõ ràng, khu nghỉ ngơi bên trong tiểu đồng bọn nhi nhóm đã không có vừa bắt đầu vui cười bầu không khí. Bọn họ nghiêm túc rồi, đối thủ so với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn nhiều đây. Miyuki vô cùng cảm khái cùng Sawamura Aizun nói rằng, dựa theo bọn họ nguyên bản ném bóng sách lược, Sawamura Aizun là dự định ném hai con trung gian một vòng, thời điểm lợi dụng phòng thủ tới bắt dưới cho ao, đây là hắn thường dùng ném bóng sách lược, vừa có thể bảo đảm hiệu quả, chính mình cũng sẽ không thái quá uể oải, nhưng bây giờ nhìn lên, hắn muốn làm như thế, thật giống là có chút không quá lạc quan, thực lực của đối thủ xa so với bọn họ tưởng tượng mạnh mẽ hơn nhiều. Sai xây xa không phải là cái gì quả hồng nhũn, coi như là Seido cao trung bóng chày đội theo người ta giao thủ cũng không có nghiền ép sức lực, mà trước mắt này chi đội bóng lúc trước cùng Sai xây xa thời điểm tranh tài bắt dòng giã 17 chi hit, tuy rằng không có Homerun, nhưng như vậy đánh bóng thực lực cũng đầy đủ làm cho tất cả mọi người cảm giác được kinh diễm. Chúng ta e sợ cũng không có cách nào thả lỏng. Hơn nữa liền thế cuộc trước mắt đến xem, ta cho là chúng ta vẫn rất có cần phải suy nghĩ thật kỹ một hồi cùng đối phương thi đấu. Kanashi Agricantoro đã lớn tiếng dọa người, tuy nói Seido cao trung bóng chày đội hung hăng bắt một điểm, nhưng về mặt khí thế xem, Kanashi Agricantoro cao trung là không có thua, vậy thì đến được rồi. So với ném bóng, ta cũng không có sợ qua ai. Sawamura Aizun chuẩn bị thay đổi chính mình nguyên bản ném bóng sách lược, nếu đối phương muốn dùng hung hăng ném bóng đến đối thoại, vậy hắn liền thỏa mãn đối phương nhu cầu được rồi. So với strike out, ai sợ ai nhỉ? Nhìn thấy Sawamura Aizun tỏ thái độ, Miyuki khóe miệng phác họa ra mấy phần ý cười, hay là thực lực mạnh mẽ quá đáng quan hệ. Hiện tại đã có rất ít đối thủ có thể làm cho Sawamura Aizun cảm thấy hứng thú, trước ở Tây Tokyo thi đấu cũng là như thế, ngoại trừ cùng Inashiro cùng Yakushi thi đấu ở ngoài. Sawamura Aizun biểu hiện thường thường đều rất phật hệ, tuy nói không đến nỗi không tranh với đời, nhưng biểu hiện thường thường đều không phải chính hắn tốt nhất trạng thái làm hợp tác. Miyuki thậm chí không biết nên làm sao kích phát Sawamura đấu trí, bây giờ nhìn lên, này thật giống cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn, nếu như đối thủ đáng giá Sawamura Aizun ra tay, hắn đấu trí vẫn là đáng tin. Koscien's tryout ghi chép là bao nhiêu tới? Bởi vì chưa từng làm phương diện này hiểu rõ, Miyuki cũng thật là không rõ ràng. nhưng nên cũng chính là mười mấy cái đi. Hiện tại Sawamura Eizun lên sân chỉ cần đối phương cùng dĩ vãng như thế, không lấy ban vì là thủ đoạn công kích như vậy. Nói vậy Strikeout ghi chép muốn một lần nữa quét mới nửa sau hiệp 1. Kanashi Agricantaro cao trung tiến công trước tiên đứng lên batter box, chính là bọn họ tiên phong. Chốt vùng 1, lớn sông đối với an bài như thế. Seido tuyển thủ đúng là rất lý giải, xem cái tên này trước phòng thủ liền biết. Hắn hẳn là tốc độ rất nhanh một cái tuyển thủ do hắn tới đảm nhiệm tiên phong. Kanashi Agricantaro cao trung chọn dùng chiến thuật nên cùng Seido gần như bao nhiêu, trước hai cuộc tranh tài tổng cộng bắt 6 chi hit. Bị 4 bô uốc một lần, trước mắt cái này đối thủ tư liệu trong nháy mắt xuất hiện ở Sawamura Eizun trong đầu. Tuy nói đối phương là dễ cò, thế nhưng chuẩn bị thời điểm tranh tài, Sawamura Eizun cũng là tỉ mỉ chuẩn bị. Kanashi Agricantaro cao trung cũng không phải Yoshida một người đội bóng. Cái này đội bóng bên trong vẫn có mấy cái đáng giá chú ý tuyển thủ đứng mũi chịu sào, chính là trước mắt này một vị. Chốt vùng 1, lớn sông hắn phòng thủ hiệu suất phi thường cao, hơn nữa năng lực tiến công cũng rất không tầm thường. Cho đến bây giờ tỷ lệ đánh bóng cao tới 57%, tỷ lệ chiếm gôn vượt qua 70%, như vậy số liệu biểu hiện cũng là chỉ đứng sau làm Yoshida, liền ngay cả cái khác đội bóng tuyển thủ đều rất khó có như thế kinh diễm số liệu biểu hiện cùng như vậy một cái đối thủ quyết đấu. Sawamura cũng không có bất cẩn, mà là vừa bắt đầu liền thể hiện ra toàn lực của chính mình. Chỉ thấy hắn cao cao đem chân phải của chính mình giơ lên đến, sau đó phảng phất chiến phủ như thế mạnh mẽ hạ xuống. Hắn ném bóng động tác lớn vô cùng, cả người thật giống như di động pháo đài, đang chuẩn bị châm lửa phóng ra đạn pháo theo thân thể hắn trọng tâm rời đi. Sawamura Eizun trong tay màu trắng tiểu cầu cũng theo gào thét mà ra, liên quan với đại ma vương ném bóng. Trước trên internet cũng đã có không ít video, cũng không có thiếu truyền thuyết thi đấu trước. Kanashi Agricantaro cao trung các tuyển thủ đi thu thập tư liệu, liền nhìn thấy không ít phương diện này đồn đại. Vừa bắt đầu bọn họ còn cẩn thận một chút, tất cả đều cho ghi chép lại, chuẩn bị nhằm vào những tài liệu này thiết lập ra tốt chiến thuật. Nhưng nhìn những tư liệu kia sau đó, bọn họ liền từ bỏ loại này không thiết thực cách làm. Xem những kia văn chương bên trong miêu tả, Sawamura Eizun ném bóng giống như bị gây ma pháp, cái gì không nhìn thấy, thả cầu điểm cái gì tốc độ bóng có thể so với chân thực tốc độ bóng còn nhanh hơn, cảm giác thật giống như đối mặt 160 km bóng. Nhanh như thế, cái gì tầng tầng lớp lớp breaking ball, cái gì không nhìn thấy ném bóng, cái gì đột nhiên biến mất ném bóng, liên quan với như vậy vô căn cứ truyền thuyết sôi nổi với trên giấy xem như vậy miêu tả. Thế này sao lại là thế giới hiện thực người sẽ ném ra đến cầu? Này không phải trong truyền thuyết những kia 2D bên trong ma pháp sư mới có thể làm được sự tình sao? Bọn họ nếu như căn cứ như vậy miêu tả đến nhằm vào Sawamura Eizun ném bóng, e sợ muốn không ra bất kỳ đối sách vẫn là đừng xà. Cuối cùng Kanashi Agricantaro cao trung tuyển thủ chỉ có thể từ bỏ này không thiết thực cách làm. Bọn họ chuẩn bị hiện trường đến xem Sawamura ném bóng, sau đó lại nghĩ cách làm vì là tiên phong lớn sông, liền gánh vác như vậy sứ mệnh quan sát Sawamura ném bóng, cũng nói ra bản thân chân thực cảm thụ sau khi tiểu đồng bọn nhi, lại căn cứ sự miêu tả của hắn đến nghĩ ra nhằm vào Sawamura Eizun ném bóng biện pháp. Lớn sông nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Sawamura, theo dõi hắn ném bóng, sau đó hắn liền nhìn thấy Sawamura Eizun thân thể không ngừng tiến lên, nhưng trong tay hắn bóng chày, nhưng từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Hắn ném bóng cánh tay đã bị hắn phía trước găng tay cùng cả người cho hoàn toàn che chắn lên, thật sự không nhìn thấy thả cầu điểm a. Mãi cho đến hiện tại, lớn xong mới nhớ tới lưới lên những truyền thuyết kia, chẳng lẽ trước những truyền thuyết kia đều là thật sự? Trước mắt vị này đại ma vương ném bóng, thật sự như lưới lên trong truyền thuyết như vậy, không nhìn thấy thả cầu điểm. 72 loại breaking bohem, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.